Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 38, trở lại địa long cốc, gocchuyenaudio.com, trung tâm thương mại rất lớn, có đủ loại hình giải trí, từ những cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm, đồ lưu niệm đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh, quán cà phê, trà sữa, khu chơi game thực tế ảo, đua xe, xem phim, chỗ check-in, đối với người trẻ tuổi thì đúng là thiên đường. Ba cô gái cũng chơi rất vui vẻ, nhất là Bùi Phương Thảo coi như đã trở thành phú bà. Cũng không thiếu chút tiền này, cả ba mua sắm quên cả trời đất. Trần Văn Lâm mặc dù đã trên cấp 40, tức là nhận được 40% sức mạnh của nhân vật Jack Mark cầm. Vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy chiến đấu với quái vật, hoặc là tập luyện ở cấp độ địa ngục cùng Võ Thu Huyền cũng không cảm thấy mệt mỏi bằng đi dạo mua sắm thế này. Thực chất thì hắn biết đó là do tâm lý mà thôi. Nếu ngươi thích làm thứ gì đó, thì có làm cả nửa ngày, cũng không thấy chán hay mệt mỏi. Còn nếu như ngươi không thích, thì chỉ một lúc thôi, là đã thấy oải rồi. Trần Văn Lâm nhìn ba cô gái như không biết mệt đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi nhìn thấy ba người vào một cửa hàng bán đồ nội y, hắn mới kiếm được cơ hội chui vào một quán cà phê. Gọi một ly nước ngọt ra uống giải khát, tiện thể cho đôi chân mòn mỏi nghỉ ngơi một chút. Trần Văn Lâm mở điện thoại ra xem xét tin tức các thứ. Tin tức lớn nhất đại loại là bang hội này lên cấp bao nhiêu? Bang hội kia bị quái vật gì đập cho nát thành cám lợn? Tin tức sốt dẻo nhất chính là một đoạn clip ghi lại cảnh một con rồng băng khá to tấn công thành trì của bang hội Emperor. Sau đó bị những thành viên trong bang hội này hợp lực giết chết. Người kết thúc không ai khác, chính là tuyển thủ nổi danh Edgar Winter. Trần Văn Lâm phải thừa nhận rằng bang hội Emperor rất mạnh. Kỹ năng người nào cũng cực kỳ cao, kỷ luật nghiêm minh, nhưng mà cũng phải chết mất hơn 100 thành viên mới giết nổi con rồng băng đó. Trần Văn Lâm nhìn rồi phân tích một chút, thì trong lãnh địa của hắn ngoại trừ Agatha Maskin ra, những người còn lại cho dù có hợp sức cũng không đánh nổi con rồng băng tấn công bang hội Emperor. Mặc dù không muốn, nhưng Trần Văn Lâm phải thừa nhận một điều rằng, hiện tại lãnh địa của hắn thua kém mấy bang hội đứng đầu kia nhiều lắm. Thành viên của họ bây giờ đã lên đến mấy chục nghìn người. Cho dù đẳng cấp, trang bị không bằng binh sĩ của hắn, nhưng số lượng, loại hình quân đội, kỹ năng đều cao hơn rất nhiều. Mang tiếng là lãnh chúa duy nhất, nhưng Trần Văn Lâm biết mình còn lâu mới bằng được mấy bang hội đã đổ hàng đống tiền của kia. Bọn họ không phải đợi dân số tăng lên từ từ như hắn, mà chỉ cần để bang hội lên cấp, rồi tuyển thêm thành viên vào là xong. Iriel thế giới, khu Sivo, thế giới dưới lòng đất. Trần Văn Lâm gặp lại ba người Lily Medusa, giao 10.000 tiền cho bọn họ, rồi nhận lấy chỗ sâu gem kia. Sau vài lần dò hỏi, hắn cũng hiểu tại sao sâu gem tại thế giới dưới lòng đất lại rẻ như vậy. Ở thế giới dưới lòng đất, họ không hề biết bất kỳ một môn phép thuật khống chế linh hồn nào, nên thành ra sâu gem đối với họ chỉ có công dụng khắc thêm thuộc tính cho trang bị vũ khí mà thôi. Có được viên sâu gem phẩm chất cam, Trần Văn Lâm muốn đi thử nghiệm ngay lập tức, hỏi đường một chút thì cũng tìm được đến chỗ cây quái. Mục tiêu của hắn là những con giun tử thần, một sinh vật gớm ghiếc, nhưng đối với hắn mà nói, lũ giun chậm chạp này đúng là chả khác gì bia tập bắn. Giun tử thần đẳng cấp cũng không cao, chỉ tầm 20 đến 25 cấp, Trần Văn Lâm giết hơn 100 con, nhưng vẫn không đựng đầy được 1% viên sâu gem cam này. Còn về việc muốn xem linh hồn bên trong sâu gem mạnh bao nhiêu, thì cần đợi 7 ngày sau, khi mà sức mạnh của sâu gem xóa đi trí tuệ của chúng, rồi mới có thể tiến hành hợp nhất lại tạo thành một linh hồn mạnh mẽ. Sâu gem cam không sao, tối đa có thể bồi dưỡng linh hồn cấp 99. Không nản lòng, Trần Văn Lâm tiếp tục tiêu diệt thêm giun tử thần. Chỗ sa mạc này quả thật rất nhiều giun tử thần ẩn nấp. Hắn vừa giết quái, vừa tiếp tục tiến sâu vào bên trong sa mạc. Sau một tiếng nữa, hắn đã giết thêm ít nhất là 500 con giun tử thần. nhưng khả năng chứa linh hồn sâu gem vẫn chưa hết được 1%. Có lẽ đây cũng không phải là cách bồi dưỡng linh hồn cho sâu gem. Nếu cứ như vậy, hắn muốn giết bao nhiêu con mới có thể tạo ra linh hồn cấp 99? Trên sa mạc, Trần Văn Lâm chau mày ngồi trên một tảng đá suy nghĩ. Hẳn là phải có cách nào đó để bồi dưỡng linh hồn nhanh hơn. Chứ giết quái vật cấp thấp này, gần như là điều không thể, mà suy nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy đúng. Nếu cứ giết sinh vật cấp thấp, mà cũng có thể tạo ra được sinh vật cấp cao, thì sâu gem giá cũng không chỉ như vậy. Hẳn là phải giết boss. Trần Văn Lâm ngay lập tức quay người rời khỏi sa mạc. Hắn muốn trở về Địa Long Cốc. Lão Địa Long mặc dù đã bị giết, nhưng rồng khác những loài khác, linh hồn của chúng tồn tại rất lâu. Cho dù có chết đi cả chục ngày, chúng vẫn sẽ vất vưởng xung quanh cơ thể của chúng, cho đến khi tiêu tán. Rồng đẳng cấp càng cao, linh hồn tồn tại càng lâu. Bên ngoài Địa Long Cốc, một thanh niên mặc giáp nhẹ màu hoàng kim, thân hình nhanh nhẹn ẩn núp trên một tảng đá lớn nhìn vào bên trong. Thanh niên này chính là Trần Văn Lâm. Hắn muốn trở về Địa Long Cốc thu thập linh hồn Lão Địa Long. Để chứng thực một ít suy nghĩ, Trần Văn Lâm đoán rằng rất có thể, nếu muốn bồi dưỡng ra một linh hồn mạnh mẽ bên trong sâu gem, thì cũng cần phải có linh hồn của một sinh vật hơi mạnh mẽ một chút làm phần móng trước. Giống như xây nhà vậy, dùng linh hồn mạnh để vững chắc phần móng, rồi không ngừng bổ sung thêm các linh hồn khác, để cho linh hồn mạnh nhất kia nuốt chửng các linh hồn yếu hơn. Từ đó tạo thành một linh hồn hùng mạnh, mặc dù chỉ là đoán, nhưng Trần Văn Lâm lại cảm thấy rất có lý. Hắn cũng nghĩ rằng suy đoán của mình chắc sẽ đúng đến 50%. Trần Văn Lâm suy đoán xong, liền hừng hực khí thế chạy đến Địa Long Cốc, nhưng khi đến đây hắn mới thấy có phiền toái. Bên trong Địa Long Cốc bây giờ có rất nhiều người vào tìm kiếm sâu gem. Còn có cả người của hội Zero đang tìm kiếm Henry Spacen. Địa Long sau khi chết, Địa Long Cốc cũng không còn sinh vật mạnh mẽ uy hiếp. Các mạo hiểm giả nghe được tin tức, liền lũ lượt kéo đến. Còn về phần hội Zero, chắc chắn là muốn tìm kiếm tung tích của Henry Spacen. Trần Văn Lâm thấy tình cảnh này không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu Địa Long chết không bị truyền ra ngoài, thì hắn có thể một mình vào tìm kiếm sâu gem thoải mái. Trần Văn Lâm rời khỏi tảng đá. Hắn thấy cũng không cần ẩn núp làm gì. Nhiều mạo hiểm giả như vậy cùng đi tìm sâu gem. Hội Zero cho dù có bá đạo, cũng không dám làm càn. Đi sâu vào bên trong, đến gần chỗ đầm lầy mà Lão Địa Long chết, tâm tình của hắn không khỏi trùng xuống. Cho dù trong Địa Long Cốc có hơi tối, nhưng hắn có thể nhận ra được rằng, cái xác của Lão Địa Long đã bị người khác lấy mất. Trần Văn Lâm không cam lòng lắm đi đến chỗ Lão Địa Long chết lần trước. Không lẽ lại phải đi tìm một con boss nữa, rồi giết con boss đó. Nhưng muốn giết một sinh vật mạnh mẽ như Địa Long không phải là đơn giản. Lần trước là nhờ may mắn, và có thêm hai người Lily Medusa Jenny Glover phối hợp ăn ý, mới may mắn hạ gục được con quái vật này. Trần Văn Lâm đứng lặng người ở chỗ này một lát, rồi đang định quay đi thì bỗng nhiên hắn phát hiện một thứ. Một viên sâu gem phẩm chất lam. Sâu gem phẩm chất lam thì gần như là không có người muốn nhặt, nên nó cũng bị bỏ lại ở đây. Nhưng Trần Văn Lâm thấy nó sáng hơn so với những viên sâu gem bình thường một chút. Chắc chắn là bên trong có linh hồn bên trong, thì sâu gem mới sáng hơn một chút như vậy. Đây cũng là Trần Văn Lâm thông qua việc thu thập linh hồn vào viên sâu gem cam kia, mà phát hiện ra, người của thế giới dưới lòng đất, không biết sâu gem có công dụng này, nên cho dù thấy sâu gem sáng hơn một chút, thì cũng chỉ coi như là chuyện lạ một chút, rồi cũng không thèm để ý. Trần Văn Lâm cầm viên sâu gem kia lên suy nghĩ. Là linh hồn nào bên trong này? Không lẽ là của Lão Địa Long? Khi đang còn cầm sâu gem trên tay suy đoán, Trần Văn Lâm bỗng thấy trong đầu mình có một tiếng nói giận dữ vang lên. Sâu bò, sinh vật hèn mọn, ngươi lại quay trở lại đây. Đồ khốn, dám giết thân xác ta. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Trần Văn Lâm nghi hoặc cầm viên sâu gem, thông qua khống hồn thuật giao tiếp với linh hồn bên trong. Lão Địa Long, là ngươi à? Linh hồn Lão Địa Long lại gầm lên. Là ta, đồ nhân loại hèn hạ. Trần Văn Lâm vui mừng nói. Lão Địa Long nha, sao ta lại hèn hạ? Ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ta sẽ không bàn chuyện với một tên sâu bọ chỉ biết đánh lén. Ngươi có muốn trở nên mạnh hơn? So với lúc còn thân xác, cũng sẽ mạnh hơn. Lão Địa Long nói giọng đầy hoảng loạn. Đồ tàn độc, ngươi muốn biến ta thành sâu gát. Không đời nào, ta không muốn trở thành sâu gát. Trần Văn Lâm cười lạnh nói. Cũng không phải do ngươi quyết định. Nói xong hắn bóp nát viên sâu gem trên tay. Rồi nhanh chóng dùng viên sâu gem cam hút linh hồn Lão Địa Long vào bên trong. Cách chương.